Chương 431, Uchiha Sasuke là một tốt quân cờ 4 năm. Quên đi, nạ ạ kỳ tiểu tử kia, ta cũng không để ý. Su nạ thở dài một tiếng lắc đầu, tiểu tử kia nhưng những năm qua, không có khi còn bé như vậy nghe lời, nói với hắn cũng nói vô ích. Ski dạ nhún nhún vai, nạ ạ kỳ tiểu tử kia xem như là tránh thoát một kiếp, nếu để cho Su nạ quá khứ, vô luận như thế nào, nạ ạ kỳ ít nhất phải chịu một trận đánh A được rồi, lần này còn buôn bán lời khoản tiền. Ski dạ đem từ nạ ạ kỳ nơi đó tiền kiếm được lấy ra, đây chính là chọn 500 triệu 2A làm sao kiếm cỡ tì nạ bu lại, tò mò hướng về Ski dạ hỏi, sẽ không phải là Ski dạ cướp bóc A. Ski dạ không biết cỡ tì nạ ý niệm trong lòng, nếu như biết cỡ tì nạ đang suy nghĩ gì lời nói, tuyệt đối không nói hai lời thu thập cỡ tì nạ một trận. Hán đường đường nhẫn giới tử thần, làm sao lại làm đánh cướp hoạt động đâu, hoàn toàn chuyện không thể nào. Từ nạ ạ kỳ nơi đó tiền kiếm được. Ski dạ hướng về cờ tì nạ cùng cương 55 ba tay nói một lần. Thì ra nạ ạ kỳ tiền dễ kiếm như vậy. A xù nạ ánh mắt lóe lên, đột nhiên có cái to gan ý tưởng, có muốn hay không sẽ đem cổ nổ hạ thôn hủy đi, sử dụng một độn kiếm một khoản. Vì sao kiếm tiền người không phải ta đây? Cờ tì nạ vẻ mặt buồn bực biểu tình. Một độn nàng cũng sẽ sử dụng. A xì dạ nghe cờ tì nạ lời nói, cảm giác có chút buồn cười, lẽ nào tiền của ta liền không phải của ngươi sao? Đã cùng. Tiền của ngươi chính là ta, cho nên số tiền này để ta tới nhận lấy đi. Cờ tí nạ không chút khách khí đem tiền toàn bộ đều cho thu, một chút đều không có cho Ski dạ lưu lại. Ui ui, ngươi tốt xấu cho ta ít tiền A, đây chính là ta tiền kiếm được. Hành, tiền của ngươi chính là ta tiền, làm cho ngươi cái gì, một phần vạn ngươi cầm tiền đi lêu lổng làm sao bây giờ ta mới không cho ngươi nghi. Cờ tí nạ lắc đầu, kiên quyết không đem tiền cho Ski dạ. Tiểu tài mê. Ski dạ nhịn không được nói câu, sau đó bưng trà đi vào trong sân phơi nắng, sinh hoạt ngược lại là không lo lắng. Loại này cuộc sống nhàn nhã, Ski dạ xem như là triệt để yêu, bất quá Ski dạ cũng biết, không bao lâu liền nhàn nhã không đứng dậy. Tam ca y vĩ thu ạ cả sủ kỳ đã thu tập được, còn dư lại cửu vị miễn là cướp đoạt qua đây, là có thể sống lại thập vĩ, lập tức phải đến lúc mấu chốt. Bất quá mấu chốt nhất cửu vĩ, kỳ thực cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt được à, cựu vĩ gì nụ gì kỳ nhưng là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Mà ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong cơ thể ắt thưa là trả cơ ra, tại lần trước bị lục đạo tiên nhân sống lại thời điểm, cho kích hoạt qua đây, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực tăng lên tuyệt đối rất nhanh. À cắt sủ kỳ hoàn toàn chính là nửa tàn cha nở dê thà y, một cái tàn huyết ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ, còn có không phải triển lộ thực lực Z. Cuối cùng một cái Uchiha Obito. Đội hình như vậy, muốn cướp đoạt cửu vĩ, độ khó thực sự rất lớn. Uchiha Obito thực lực nhìn như rất mạnh, nhưng kỳ thật không tính là mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gàng lực lượng. Uchiha Obito nhiều lắm cũng chính là ảnh cấp đỉnh phong. Dựa vào cả mù hồ lão hóa, mới có thể tung hoành nhận giới, mà dựa vào cả mù hồ lão hóa, hiển nhiên là không có cách nào bắt lại Uzumakinazuto. Nếu như Uzumakinazuto hiện tại học được tiên nhân hình thức, cái kia kích hoạt rồi ắt thưa là trả cờ dạ nạ dù tổ, tuyệt đối phải so với Obito lợi hại hơn. Dĩ nhiên, Obito cao bụt một dạng thần uy cả mụ ải, Uzumakinazuto cũng tuyệt đối không có biện pháp làm gì được Obito. Có lẽ là biết lúc này Akatsuki thực lực, rất khó bắt được cửu vị A, cho nên Uchiha Obito đi tìm trợ thủ, mà tìm được giúp đỡ. Thì là Uchiha Sasuke cái này tiêu diệt Orochimaru ra hỏa. Thật là nạ gạ tổ giết chết Uchiha Itachi Sasuke lạnh như băng nhìn chằm chằm Uchiha Obito. Tự nhiên, bất quá cũng không chỉ là nạ gạ tổ, kỳ thực Uzumaki Shiza cũng có phần. Obito âm hiểm hướng về Sasuke nói rằng, Obito chuẩn bị tiếp được Uchiha Sasuke tay, đi làm thịt nạ gạ tổ trướng mắt này ra hỏa. Đem hắn hai dỉn nghệ gẳng thu về qua đây. Thuận tiện lừa dối Uchiha Sasuke đi đối phó Uzumakinazuto, đem cửu vĩ cho bắt vào tay, có thể còn có thể ác tâm một cái Uzumakishiza, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Uzumakishiza sao Uchiha Sasuke trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trong mắt mang theo nồng nặc cừu hận. Không cần Obito gây xích mích. Lúc đầu Uchiha Sasuke liền đối với Shiza tràn đầy cừu hận, dù sao còn có lần trước bị giết chết thủ. Nếu như không phải là bị lục đạo tiên nhân cho sống lại, xạ sủ kẻ thi thể đều muốn bắt đầu giữa nát. Nhìn xạ sủ kẻ trong mắt nồng nặc cừu hận, Uchiha Obito hết sức hài lòng, miễn là cừu hận Uzumakishiza cái tên kia là tốt rồi. Bất quá Uchiha Obito cũng không muốn xạ sủ kẻ sẽ đi ngay bây giờ tìm Uzumakishiza, hiện tại đi qua chỉ do chịu chết. Lúc này xạ sủ kẻ còn có giá trị rất lớn, Obito còn không cho phép hắn chết, đều không có giá trị lợi dụng sau đó, hắn cho dù chết cũng không thể gọi là. Ngươi muốn đánh bại Uzumakishiza không có dễ dàng như vậy, chỉ có mượn thập vĩ lực lượng mới có thể đánh bại Uzumakishiza. Hơn nữa thập vi cũng có thể sống lại Uchiha nhất tộc. Uchiha Obito hướng về xạ sủ kẻ nói rằng, hay là thập vi sống lại Uchiha nhất tộc, tự nhiên là Obito lừa dối xạ sủ kẻ. Hắn biết Uchiha xạ sủ kẻ để ý nhất chính là cái gì. Hơn nữa phía trước thời điểm, Obito đem Uchiha Itachi diệt tộc tiền căn hậu quả, cũng toàn bộ nói cho Uchiha xạ sủ kẻ, để Uchiha xạ sủ kẻ cừu hận bên trên cổ nổ hạ thôn. Không thể không nói Uchiha Obito khác không có học được, ở nơi này Phương Đỉ Hệ N còn thật lợi hại, đã học được tính kế lòng người. Hy vọng ngươi đừng gạt ta, nếu không, ta để cho ngươi chết. Uchiha Sasuke uy hiếp hướng về Obito nói một câu, sau đó gọi lấy Jugo cùng Hōzuki Suigetsu ly khai. Jugo cùng Hōzuki Suigetsu là Uchiha Sasuke tìm được đồng bạn, so với nguyên tắc thiếu Uzumaki Kajin. Ở Uchiha Sasuke sau khi rời khỏi, Obito ánh mắt băng lãnh xuống tới, giễu cợt nhìn rời đi Uchiha Sasuke. Cái này không quá chỉ là hắn một viên quân cờ, hơn nữa cái này quân cờ rất tiện dụng. Chủ yếu là tương đối dễ dàng lừa dối, dĩ nhiên, Obito lời nói có một nửa là thực sự, cho nên lừa dối bắt đầu nhị chủ giác tới tương đối dễ dàng. Obito, ta chỉ không rõ. Vì sao ngươi muốn cho hắn đi đối phó Nagato bạch dẹt xứ ló đầu ra, hướng về Obito dò hỏi. Nagato đã không có giá trị lợi dụng, chết tiệt. Obito thản nhiên nói. Được rồi, ngươi có hay không đem nơi này tình báo truyền ra ngoài? Obito cuối cùng hướng về bạch dẹt hỏi. Còn không có, làm sao vậy không có là tốt rồi. Obito không chút do dự bẻ gãy bạch dẹt cổ, đưa cái này bạch dẹt phân thân cho giết chết. Một phần vạn để cho ngươi đem sự tình tiết lộ cho Uzumakishiza sẽ không tốt. Obito lạnh lùng nói. 43 Obito đối với Bạch Dẹt vô cùng không phải tín nhiệm, chủ yếu là Bạch Dẹt nói cho Shiza sự tình nhiều lắm, để Obito đối với Bạch Dẹt mất đi tín nhiệm. Ở Obito trong mắt, Dẹt cùng Shiza bị phân chia thành vì một đường, cho nên một sự tình, tuyệt đối không thể để cho Bạch Dẹt hiểu rõ. Hôm nay hắn chính là tính kê Uzumakishiza một bả, một phần vạn chuyện này bị Uzumakishiza đã biết, hắn sẽ tới hay không tìm tự mình tính sổ sách rất có thể sẽ tới, hơn nữa có khả năng quá lớn. Cho nên để lý do an toàn, chỉ có thể đem nghe đến mấy cái này Bạch Dẹt phân thân cho diệt sát, ai bảo Bạch Dẹt nghe được thứ không nên nghe đâu, đáng đời bị giết chết. Obito rời đi nơi này, không có gì bất ngờ xảy ra. Uchiha Sasuke cùng hắn hai người thủ hạ, sẽ phải đi giết Uzumaki Nagato, hắn phải mau chân đến xem tình huống. Uzumaki Nagato có thể chết, thế nhưng Jin Nghệ Gẳng tuyệt đối không thể xuất hiện chút nào sai lầm.